Phi lũ đại náo dị giới. Chương 422, đây chính là đan dược mang tính vượt thời đại của các ngươi sao? Góc truyện audio.com. Hình ảnh màn hình nhanh chóng thay đổi từ khu sân vườn trong xích ra thành góc quay như đang gắn camera ngay dưới đáy con hạc dây. Toàn bộ quan cảnh Sơn Hải Thành dần dần hiện rõ trên màn hình. Không khó khi nhận ra con hạc giấy đang bay lượn một vòng quanh Sơn Hải Thành. Đặc biệt là vượt qua những thắng cảnh nổi tiếng trong thành. Như vẻ đang muốn quảng bá địa điểm du lịch vậy. Ủa, xích ra chuyển qua hành nghề du lịch hồi nào vậy cả. Tất nhiên cũng không thể thiếu những cảnh tượng gai mắt như hình ảnh xuất hiện một người đàn ông không mang theo dáng vẻ thận trọng bí ẩn không ngừng. Quay đầu liếc qua liếc lại. Dạo bước thẳng vào trong một con hẻm sâu sau một cửa tiệm buôn bán khá quy mô ở thành Tây. Người này di chuyển nhanh vào trong góc khuất đường hẻm và lần nữa đưa đầu liếc nhìn từ phía với vẻ thận trọng hơn cả lúc vừa bước nào. Khi phát hiện xung quanh đã vắng vẻ không một bóng người. Lập tức thở vào nhẹ nhõm và không chút do dự kéo quần xuống hơn nửa và lộ ra vẻ mặt đầy thỏa mãn khi một dòng dịch thể màu vàng óng từ một bộ. Phần nhỏ bé trên cơ thể của người đó tuôn chảy ra ảo ảo như vòi sen đang bật mở công suất maximum. Cảnh tượng này khiến không ít thiếu phụ tham dự sự kiện cùng chồng hay người tình hoảng hốt kêu thét lên và nhanh chóng dùng tay che lại mắt mình. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện những ngón tay đang che mắt xuất hiện một khe hở nhỏ có thể để mắt nhìn xuyên thấu qua. Không ít người đột nhiên sởn cả tóc gáy khi phát hiện một luồng sát khí phát tán ra từ một vị trí gần trung tâm trên khán đài. Quay sang nhìn kỹ, thì ra là một thương gia với dáng vẻ dường như khá giàu sang cao quý thì phải. Mẹ kiếp, hèn chi dạo này đám đầy tớ ở phía dưới bẩm báo rằng phía sau cửa tiệm thường xuyên bốc mùi khai nồng. Thì ra là có tên khốn đã lén chạy vào đó tè bậy. Không được sau sự kiện phải cho người mai phục sẵn ở gần đó. Tóm cổ tại trận tên khốn trời đánh vô ý thức này mới được. Đó chỉ mới là khúc dạo đầu cho vô vàn màn tấu hay góc khuất diễn ra hàng ngày trong Sơn Hải Thành như không ai để ý tới. Cảnh thú vị đặc biệt hơn thế nữa chính là khi hạc giấy bay ngang qua sân vườn trong một trang viên nằm ở thành Bắc. Xuất hiện hình ảnh hai bóng người đang ôm chặt vào nhau như keo dính. Đó là hình ảnh một thiếu phụ khá xinh đẹp với bộ đồ cao quý trên người đang ôm chặt sờ soạng vuốt ve toàn thân trên dưới của một thiếu niên khá. Điển trai cao lớn nhưng lại mặc một bộ đồ vải thô như trang phục người hầu vậy. Soáng, trong lúc mọi người đang trầm trồ hứng thú thưởng thức phim Access xuyên không gian. Âm thanh thủy tinh vỡ nát đột nhiên vang lên chói tai phá bỏ bầu không khí vốn dĩ đang lặng tĩnh nín thở tập trung theo dõi hình ảnh trên màn hình. Lại thêm một luồng sát khí đáng sợ phát tán ra như muốn nhắm vào màn hình trên sân khấu. Khiến mọi ánh mắt lần nữa lập tức đổ dồn hết về phía sát khí đằng đằng đang phát tán ra. Chỉ thấy một đàn ông trạc tuổi trung niên, mặt mày hung tợn với đôi mắt tràn đầy gân máu, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm về phía màn hình như vẻ hận không thể nhai tươi nuốt sống đôi gian phu dâm phụ đó vậy. Không cần phải hỏi, thiếu phụ đang tỏ ra hưởng thụ mặc sức vuốt ve nhiệt tình tình nhân của mình chắc chắn là có quan hệ thê thiếp gì đó với người đàn ông này đây mà. Xem ra vị thê thiếp này tranh thủ chồng già của mình đi tham dự sự kiện tạm thời đi vắng. Đã kiềm chế không nổi lập tức hẹn gặp tình nhân mặc sức thỏa mãn cơn thèm khát của mình chứ còn gì nữa. Xin lỗi đã thất lễ. Không biết là do chịu không thấu những ánh mắt đầy mỉa mai của người xung quanh hay muốn lập tức quay về xử lý đôi gian phu dâm phụ đó. Người đàn ông trung niên từ trên ghế ngồi đứng bật dậy và lập tức rời khỏi hội trường một cách đầy dứt khoát. Quả thật, gia môn bất hạnh xảy ra chuyện như thế này. Tâm trạng đâu nữa mà tiếp tục nán lại nữa chứ. Trong lúc người đàn ông trung niên bỏ đi, không ít người đã bật cười đầy mỉa mai và chế giễu. Tất nhiên, trong lòng không ít người cũng đã trở nên cảnh giác vô cùng. Đôi mắt dán chặt vào trên màn hình, lo sợ mình sẽ trở thành nhân vật chính. Tâm điểm chế giễu mỉa mai tiếp theo sau người đàn ông trung niên vừa bỏ đi đó. Đối với việc này, Xích Hạo Tín thầm lau mồ hôi lạnh trên trán. trong lòng không ngừng gửi lời tạ lỗi tới người đàn ông trung niên vừa trở thành nhân vật chính lúc nãy. Sai sót kỹ thuật, tuyệt đối là sai sót kỹ thuật chứ không phải chúng tôi muốn thế đâu ạ. Xích Hạo Tín khẽ đưa mắt ra hiệu cho Xích Trung Hoành đứng ở cách đó không xa. Đối phương lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng âm thầm lùi về phía hậu trường. Liên lạc nhanh với người phụ trách điều khiển hạc giấy cho phép trực tiếp di chuyển thẳng tới địa điểm chỉ định. Không cần phải bay vòng vòng trên không trung Sơn Hải Thành nữa. Quả nhiên, dưới sự điều khiển của người phụ trách, hạc giấy nhanh chóng chuyển hướng bay thẳng về phía hội trường. Chẳng mấy chốc trên màn hình đã hiện ra quang cảnh toàn bộ hội trường nhìn xuống từ trên không trung và càng lúc càng phóng to ra. Chứng tỏ hạc giấy đang trên đà hạ cánh xuống. Thông qua hình ảnh, chứng tỏ hạc giấy đã hạ cánh an toàn trong hội trường. Và đã có một nhân viên phụ trách chờ sẵn để nhận hàng từ phía Xích ra gửi tới. Kèm theo đó là màn hình trên sân khấu đã vụt tắt hoàn toàn vì hạc giấy đã hoàn thành lộ trình của nó. Không cần thiết phải tiếp tục duy trì hình ảnh trình chiếu lên màn hình nữa. Và không để khách chờ đợi quá lâu. Bên ngoài hành lang hướng lên sân khấu đã bắt đầu vang lên tiếng bước chân và càng lúc càng to dần. Chẳng mấy chốc, một bóng người hai tay cầm chặt chiếc hộp gỗ đã từng xuất hiện trên màn hình với thái độ động tác thành khẩn như con chiên đang nâng niu thánh vật từ phía sau hành lang bước ra, nhanh bước thẳng lên sân khấu. Khẽ cúi người hai tay dâng lên cho Xích Hạo Tín đã đứng chờ sẵn từ nãy giờ. Xích Hạo Tín gật đầu tỏ vẻ hài lòng và cho phép nhân viên phụ trách dâng hàng lên lùi xuống. Một tay với tư thế nâng hộp gỗ giơ cao lên quá đầu và quay người ngẩng cao đầu đầy vẻ tự hào nhìn về phía khán đài. Lớn tiếng nói, thưa quý vị, thời khắc trọng đại nhất sự kiện đã tới. Và nhân vật chính của chúng ta đã xuất hiện. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để hưởng ứng cho khoảng cách mang tính lịch sử này ạ. Huýt, huýt, huýt, bộp bộp bộp, mở đi, xin hãy mở ra cho chúng tôi chiêm ngưỡng sản phẩm vĩ đại đó đi nào. Lần này không cần diễn viên quần chúng kích động, không ít vị khách đã chủ động reo hò vỗ tay vì đã nôn nao ngứa ngáy khó chịu từ nãy giờ. Tất nhiên, câu tung hò cuối cùng chắc chắn là xuất phát từ trong miệng của đám diễn viên rồi. Và càng lúc càng có nhiều vị khách hòa theo tung hô như thế. Xích Hạo Tín khẽ ngật đầu mỉm cười. Chắc là trong lòng đang tỏ ra hài lòng với đám diễn viên quần chúng. Quả thật không uổng công cho chúng tập dượt một thời gian dài như thế này. Sau sự kiện phải tăng thêm chút tiền thưởng cho chúng mới được. Nếu như để đám diễn viên quần chúng biết được suy nghĩ của Xích Hạo Tín, không biết tiếng reo hò khuấy động không khí sẽ còn điên cuồng tới mức độ nào nhỉ? Xích Trung Hoành bước tới cầm lấy chiếc hộp gỗ do Xích Hạo Tín đưa qua. Bản thân Xích Hạo Tín tiếp tục đích thân đưa tay lên mở khóa nắp hộp đang cầm trên tay của Xích Trung Hoành. Chỉ thấy Xích Hạo Tín nhanh chóng từ trong chiếc hộp gỗ đã mở nắp lấy ra hai viên đan dược to tròn như hai viên bi. Bề mặt toàn viên đan dược phát sáng bóng láng. Rất khó có thể tìm thấy một tì vết tạp chất còn tồn đọng lại trên đan dược nếu như không đưa mắt ghé gần soi thật kỹ. Đan dược đã đạt tới phẩm chất cao cấp. Những vị khách có mặt tại hội trường lập tức trở nên nửa mừng nửa lo. Mừng vì thông thường những viên đan dược đòi hỏi tẩy luyện lên tới phẩm chất cao cấp. Đều là những viên đan dược quý hiếm có tác dụng khó lường. Những viên đan dược như thế này một khi tung ra thị trường, sẽ bị tất cả những ai nhận được thông tin lao tới cắn xé tranh giành bể đầu chỉ hòng mua được vài ba viên để phòng thân. Lo chính là vì quá quý hiếm, nên sản lượng vô cùng ít ỏi, chắc chắn không đủ nhu cầu cho thị trường quá lớn, đặc biệt đối với đám thương gia, lái buôn đang tham gia sự kiện, mua để dành sử dụng còn khó khăn. Huống chi mua về để kinh doanh bán lại, càng là điều viễn vong xa xỉ. Tất nhiên, còn nước còn tát, chỉ cầu mong loại đan dược sắp được giới thiệu có hiệu năng nghịch thiên. Các thương gia có thể gom tiền mua một vài viên từ tay Xích ra. Sau đó đi tới những khu vực xa xôi giàu có vốn không thiếu trên đại lục huyền thiên này. Bán với giá gấp trăm lần ngàn lần, mua một lời một nghìn. Cái này gọi là 3 năm không mở cửa kinh doanh, một khi mở cửa kinh doanh đủ ăn 3 năm đấy mà. Đừng tưởng việc mua giá 1 đồng bán lại giá 1.000 đồng hay thậm chí 10.000 đồng là điều không tưởng. Quan trọng là sản phẩm đó có đạt đủ sự mong muốn khát khao của người muốn sở hữu không mà thôi. Ngay bây giờ, Xích Mẫu xin được phép giới thiệu trước hai sản phẩm đan dược mang tính vượt thời đại. Có thể khấy đảo thay đổi định hình cả thị trường đan dược trong tương lai không xa. Chính là hai viên đan dược này đây. Xích Hạo Tín hai tay hai viên giơ cao quá đầu ngay trước mặt với dáng vẻ đầy tự hào. Giống hệt như những CEO đang giới thiệu sản phẩm điện thoại thông minh thường diễn ra trên trái đất. Đó là, không thể nào, sao có thể như thế được chứ? Không, ta không tin, ngươi thử tát ta một cái xem đang tỉnh hay đang úi ra. Đồ khốn, nói giỡn mà ngươi làm thiệt hả? Chấm, ta giết mi, không thể tin nổi, đúng là không thể tin nổi. Sao lại như thế này được nhỉ? Phía dưới khán đài, không ít người đã chủ động rời khỏi ghế ngồi tiến tới gần sân khấu để nhìn kỹ hơn hai viên đan dược sáng bóng trên tay của Xích Hạo Tín. Cũng may là đã dự trù tình huống này nên có nhân viên an ninh vị trí nhanh chóng dàn thành hàng ngang ngay phía dưới sân khấu để cản những người quá khích có. Dấu hiệu lao thẳng lên sân khấu luôn. Sau khi nhìn kỹ hai viên đan dược trên tay mà Xích Hạo Tín đang giơ ra. Không ít người lập tức rơi vào trạng thái ngơ ngác bất động như bị ai đó điểm huyệt vậy. Dương mắt há hốc như không muốn tin vào những gì đang đập vào trong mắt mình. Không ít người không kiểm soát nổi hành vi của mình bằng cách vò đầu bứt tóc miệng không ngừng lẩm bẩm những câu vô nghĩa do vừa hứng chịu cú sốc quá. Lớn, hai viên đan dược cấp 1. Quan trọng nhất là, chỉ là hai viên đan dược thuộc dạng đại chúng ngay cả đứa bé 3 tuổi cũng biết rõ hình dáng. Tên gọi và công dụng của nó. Đại kim sáng dược và tích khí đan. Mẹ kiếp, cái gì mà đan dược bí ẩn mang tính vượt thời đại mà các ngươi ba hoa khoác lác tung hô bấy lâu nay đâu? Xích ra các ngươi định giỡn mặt với bọn ta hả? Chấm, nếu như không phải nhìn thấy đội cận vệ ở trước mặt đã thủ sẵn vũ khí trên tay với tư thế sẵn sàng đối phó. Tuyệt đối sẽ có không ít người nóng đầu lên xông thẳng lên sâu khấu chào hỏi Xích Hạo Tín như đám fan cuồng mất kiểm soát nhảy lên sân khấu để có thể tiếp xúc thân mật với idol của mình cho mà xem. Xích Hạo Tín dường như vẫn cảm thấy sức nóng chưa đủ mạnh hay sao á. Quay người di chuyển nhanh về hướng bên phải sân khấu, vừa giơ cao hai viên đan dược vừa cười nói, chắc các vị ngồi ở vị trí này nhìn chưa rõ. Xích Mẫu sẽ quay sang hướng này cho các vị nhìn rõ hơn. Các vị có thể dùng lưu ảnh thạch để lưu lại hình ảnh và khoảnh khắc mang tính lịch sử này ạ. Chấm, lưu cái đầu mi á. Giờ ta chỉ muốn xông lên sân khấu tần mi một trận. Để ngươi lưu giữ ghi nhớ khoảnh khắc này đời đời mà thôi. À, bên này nữa. Xích Hạo Tín tỏ ra ngây thơ vô tư tiếp tục quay bước về hướng khán đài bên trái và giơ thẳng hai viên đan dược ra cho khán giả chiêm ngưỡng thành quả vĩ. Đại của mình, mẹ kiếp, quá lắm rồi, hắn đang xem tụi mình như lũ ngốc trò đùa tiêu khiển đây mà. Tẩn hắn, không ít người đã xoắn tay áo lên, bất chấp có thể đắc tội Xích gia và hứng chịu sự tấn công của đội cận vệ. Cũng nhất quyết phải xông lên sân khấu đập tên khốn đang khoa tay múa vuốt một cách đầy ngây thơ đó bằng mọi giá. Cách chương.